Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 6, ngày thứ 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Giản Tranh trở về Nam Ninh, trời bỗng đổ một cơn mưa phùn không rõ lý do. Cậu ngủ quên trên máy bay, cuối cùng bị tiếp viên đánh thức. Hôm nay cậu không đến công ty mà về thẳng nhà. Căn nhà đã bỏ trống nhiều ngày. Cậu lê thân thể hơi ướt mưa dọn dẹp qua loa, thay ga giường, vỏ chăn rồi mới đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu thay đồ ngủ, định đi ngủ, nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nằm trên giường, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, trên đó thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc. Hai chân cậu kẹp một góc chăn, xoay người, vùi đầu vào gối. Khốn kiếp, ngôi nhà im ắng như mọi khi, sẽ không có ai đáp lại cậu. Trong lòng chửi thầm Thẩm Húc, Giản Tranh dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy ngày cậu rời khỏi quán ăn vặt, bỏ mặc Thẩm Húc, cậu mắng hắn là đồ khốn kiếp. Nhưng Thẩm Húc vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu ăn mì xào. Giản Tranh tức giận đến đỏ hoe cả mắt, cuối cùng quay đầu bỏ đi. Đi được nửa đường, cậu dừng lại, đợi gần 10 phút, Thẩm Húc cũng không xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Cậu đã nhớ hơi ấm của Thẩm Húc quá lâu rồi. Chẳng lẽ chỉ cần một cái ôm cũng không được sao? Trước đây, chỉ cần cậu không vui, Thẩm Húc đều có thể cảm nhận được ngay lập tức rồi đến dỗ dành. Cậu cũng không phải cố ý mắng Thẩm Húc, chỉ là cậu không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy. Nói khó nghe một chút, ly hôn rồi thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao. Giản Tranh ngủ thiếp đi trong mơ màng, gối hơi ẩm ướt, đầu óc cậu choáng váng. Nửa đêm tỉnh giấc một lần, ngoài cửa sổ gió thổi rất lớn, còn có tiếng mưa rơi tí tách. Giản Tranh cứ thế mở mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa. Bị cố ý phớt lờ thật sự rất khó chịu. Giản Tranh nhớ lại những ngày tháng kết hôn với Thẩm Húc. Cậu đã vô số lần lạnh nhạt với anh, lúc không vui còn buông lời cay nghiệt. Hóa ra là khó chịu như vậy. Tim Giản Tranh đau nhói, cuộn tròn mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, gọi tên Thẩm Húc vô số lần. Hôm sau, Giản Tranh đến công ty, nộp đơn xin nghỉ phép. Từ công ty ra ngoài còn chưa tới 9 giờ rưỡi. Cậu ngồi ngây người trong xe. Trên bảng điều khiển có một tờ giấy nhớ được dán bằng băng dính trong suốt. Trên đó viết, lái xe phải tập trung, an toàn là trên hết. Chỉ là nó đã nhàu nát, nét chữ hơi mờ. 10 giờ, cậu nhận được tin nhắn từ Phương Thiên Phàm. Lại một lần nữa nhìn thấy cái tên này, Giản Tranh phát hiện mình đã bình tĩnh trở lại. Giản Tranh, tôi về nước rồi, cùng nhau ăn cơm chứ? Phương Thiên Phàm đã ra nước ngoài một năm sau khi kết hôn. Giản Tranh cũng không còn liên lạc với anh ta nữa. Lúc này chỉ coi như anh ta muốn ôn chuyện cũ, nhưng Giản Tranh thật sự không có tâm trạng. Tuy nhiên, tin nhắn của Phương Thiên Phàm lại hiện lên, muốn nói với cậu một chuyện. Giản Tranh suy nghĩ, Phương Thiên Phàm quen biết Thẩm Húc, quan hệ của họ dường như luôn tốt đẹp. Có lẽ cậu có thể hỏi anh ta về Thẩm Húc. Vì vậy cậu đồng ý, dựa theo địa chỉ đến một nhà hàng Tây. Phương Thiên Phàm đã đợi cậu ở đó và gọi món cho cậu. Lâu rồi không gặp, Phương Thiên Phàm trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Mặc com lê, dáng vẻ lịch lãm, nói năng cũng ôn hòa hơn. Anh ta chào hỏi cậu, gần đây bận không? Không biết là ảo giác của Giản Tranh hay là gì, cậu cảm thấy Phương Thiên Phàm trở nên hơi xa lạ. Nhưng cậu nghĩ lại, dù sao đã lâu không gặp, xa lạ cũng bình thường. Cũng bình thường, chúng ta đã một năm rưỡi rồi nhỉ? Giản Tranh đâu có tính toán chuyện này. Hình như vậy, tôi ly hôn rồi, Phương Thiên Phàm nói. Giản Tranh sững người, sau đó ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có biểu hiện gì quá bất ngờ. Phương Thiên Phàm cười, sao vậy, ngạc nhiên sao? Giản Tranh lắc đầu, không. Phương Thiên Phàm bảo người phục vụ rót cho Giản Tranh một ly nước. nói với cậu, sao tôi lại cảm thấy cậu xa lạ với tôi thế này? Giản Tranh không biết nên đáp lời anh ta thế nào. Chỉ đành nói, không có, sau này tôi chắc chắn sẽ định cư ở trong nước. Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Giản Tranh chọc vào miếng bò bít tết trong đĩa. Có gì hay ho mà gặp? Phương Thiên Phàm đương nhiên nhìn ra được tâm trạng cậu không tốt. Liền hỏi, sao vậy? Không vui à? Giản Tranh dùng dĩa xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hai má phồng lên, hỏi thẳng, anh với Thẩm Húc rất thân đúng không? Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta? Giản Tranh, anh ấy là chồng cũ của tôi. Hỏi một chút không được sao? Phương Thiên Phàm sững người một giây, bật cười, tất nhiên là được, tôi với cậu ta cũng coi như là thân. Giản Tranh dùng dĩa di chuyển trên đĩa sứ trắng, phát ra âm thanh chói tai. Cậu hỏi thẳng, vậy sau khi tôi ly hôn với Thẩm Húc, anh có gặp anh ấy không? Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lúc mới ly hôn, cậu không muốn mất mặt, sợ người khác cho rằng mình còn lưu luyến Thẩm Húc, nên vẫn luôn kìm nén đến lúc mọi người dường như đã quên mất người tên Thẩm Húc này. Phương Thiên Phàm khựng lại, tất nhiên là không rồi, lúc đó tôi đang ở nước ngoài. Gặp kiểu gì? Ồ, Giản Tranh hơi hối hận. Hỏi cũng không được gì. Biết vậy đã không đến. Giản Tranh, rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Giản Tranh không còn khẩu vị nữa. Không có gì, tôi cứ nghĩ là anh đã gặp anh ấy. Phương Thiên Phàm nhún vai một cách thờ ơ. Sao mà gặp được? Đừng đùa. Giản Tranh ngẩng đầu, không hiểu ý trong lời nói của anh ta. Tại sao không thể gặp? Phương Thiên Phàm nhìn biểu cảm mơ hồ của Giản Tranh, dường như không biết nên mở lời thế nào, lại dường như mang theo ý cười. Cậu không biết sao? Tôi tại sao phải biết? Phương Thiên Phàm uống một ngụm nước, nhìn thẳng vào Giản Tranh. Tối hôm trước khi tôi xuất ngoại, tiệc chia tay, Thẩm Húc đến đón cậu. Giản Tranh im lặng lắng nghe. Chuyện này cậu biết, cũng có ấn tượng. Lúc đó cậu và Thẩm Húc đã kết hôn được gần một năm. Nói thật lòng, lúc đó cậu cũng không biết rốt cuộc mình có ý gì với Phương Thiên Phàm. Chỉ là cùng bạn bè tham gia tiệc chia tay, xem như là một lời tạm biệt với những năm tháng thầm mến của bản thân. Lại thêm việc cậu đã uống rượu, Thẩm Húc đến đón cậu về. Chuyện này cậu cũng biết, bởi vì sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trên giường nhà mình. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc Phương Thiên Phàm không thể gặp Thẩm Húc? Cậu chỉ nhớ sáng hôm đó, lúc Thẩm Húc đang nấu ăn thì làm vỡ cái đĩa. Cậu đang bực bội, liền nói với Thẩm Húc vài câu. Ồn ào quá, có thể chú ý một chút không? Thẩm Húc lập tức dọn dẹp mảnh vỡ. Giản Tranh cũng không hỏi han gì, chỉ trách anh làm phiền mình nghỉ ngơi. Càng không để ý đến khuôn mặt trắng bệch vì thức cả đêm của Thẩm Húc. Tay Thẩm Húc bị mảnh vỡ cưa vào. Giản Tranh nhìn thấy, máu chảy ra, lộ cả phần thịt đỏ tươi bên trong. Cậu cũng thấy xót, liền lấy băng cá nhân dán cho Thẩm Húc. Không sao đâu, Thẩm Húc nói, máu dính vào đầu ngón tay Giản Tranh. Nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Thẩm Húc. Đừng động, không đau sao, Giản Tranh. Gì vậy? Thẩm Húc định nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì. Đó chỉ là một ngày rất bình thường. Chẳng có gì đặc biệt. Cậu không hiểu tại sao Phương Thiên Phàm lại đột nhiên nhắc đến chuyện buổi tiệc. Cậu uống say rồi. Phương Thiên Phàm nhìn cậu. Ánh mắt nóng rực. Tôi đưa cậu xuống lầu nhà hàng. Thẩm Húc đang đợi. Nói những thứ này làm gì? Giản Tranh đặt dĩa xuống. Giọng điệu mất kiên nhẫn. Phương Thiên Phàm thuật lại. Cậu hôn tôi, bị Thẩm Húc nhìn thấy rồi. Giản Tranh cảm thấy toàn thân máu dồn lên não. Cứng đờ đến mức không nhúc nhích được ngón tay nào. Một giây sau, cậu bật dậy khỏi ghế. Sắc mặt trắng bệch, anh nói bậy gì vậy? Âm thanh chỉ trích thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Giản Tranh không rảnh quan tâm. Cậu thở hổn hển, hạ thấp giọng, anh không được nói bậy. Phương Thiên Phàm không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh như vậy. Cau mày hỏi, chẳng lẽ hai người ly hôn không phải vì chuyện này sao? Lúc đó khi nghe tin Giản Tranh ly hôn, anh ta rất ngạc nhiên, nhưng cũng không kỳ lạ. Tình cảm của Giản Tranh dành cho mình quá rõ ràng, không thể tiếp tục với Thẩm Húc cũng là lẽ thường tình. Giản Tranh đã hoàn toàn không khống chế được sự run rẩy của bản thân nữa, cũng không còn để ý đến việc đây là nơi công cộng. Lúc rời đi cậu va phải ghế, Phương Thiên Phàm vội vàng đỡ lấy, lo lắng hỏi, không sao chứ, Giản Tranh, tôi cứ nghĩ là cậu biết chuyện này, xin lỗi, là tôi nhiều lời rồi, cậu, đừng đụng vào tôi, Giản Tranh ghét bỏ rụt người lại, quay đầu bỏ đi, trên đường đến bãi đậu xe, đầu óc Giản Tranh trống rỗng, cậu run rẩy đi mở cửa xe, lại phát hiện thế nào cũng không mở được. Tìm khắp người cũng không thấy chìa khóa xe. Cuối cùng ngồi xổm bên cạnh cửa xe. Cả người co rúm lại. Từng chút một sâu chuỗi lại. Cậu nhớ ra rồi. Một tuần sau bữa tiệc hôm đó, Thẩm Húc đã đề cập đến chuyện ly hôn với cậu. Giản Tranh không mua được vé máy bay ngay trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau cậu vội vã đến sân bay lúc 6 giờ. Lên chuyến bay đến Bắc Châu. 12 giờ trưa. Cậu xuất hiện trước cổng khu nhà xưởng Thẩm Húc làm việc. Lần này cậu thậm chí không mang theo hành lý. Cậu chỉ muốn được gặp Thẩm Húc ngay lập tức. Từ sân bay đến nhà xưởng, nhịp tim của Giản Tranh vẫn luôn đập nhanh quá tải. Cậu muốn giải thích với Thẩm Húc. Cậu hoàn toàn không phải như lời Phương Thiên Phàm nói. Thẩm Húc sao có thể không thèm hỏi một câu. Đã trực tiếp tuyên án tử cho cậu như vậy. Không đúng. Thẩm Húc đã cho cậu thời gian một tuần, là cậu hoàn toàn quên mất chuyện này. Thẩm Húc đã thất vọng về cậu, không còn thích cậu, không cần cậu nữa. Giản Tranh xuống xe trước cổng nhà xưởng, định như lần trước, dùng tiền mua chuộc bảo vệ cho cậu vào. Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng bảo vệ, đã nhìn thấy Thẩm Húc. Thẩm Húc vẫn mặc đồng phục màu đen, đeo kính gọng đen, đứng từ xa. Cậu không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy Thẩm Húc gầy đi rất nhiều. Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc nét mà ưa nhìn. Nhịp tim Giản Tranh đột nhiên đập nhanh hơn. Có một khoảnh khắc bỗng nhiên muốn khóc. Cậu sải bước về phía trước. Nhưng khi cách Thẩm Húc chưa đầy 10 mét, có người đã bước đến trước mặt hắn trước cậu. Giản Tranh nhận ra ngay lập tức. Đó chính là chàng trai ở quán rượu hôm đó. Cậu bé cầm trong tay hộp giữ nhiệt màu trắng. Không khó để đoán bên trong là gì. Cậu ta mỉm cười đưa cho Thẩm Húc. Miệng mấp máy nói. Giản Tranh không nghe thấy. Thẩm Húc mãi mới nhận lấy. Hắn quay người nói gì đó với bảo vệ trong phòng bảo vệ. Sau đó cùng cậu bé kia đi vào trong. Giản Tranh cảm thấy chân đau nhức. Không thể bước tiếp được nữa. Cậu đỏ hoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Húc và cậu bé kia sánh bước bên nhau. Thật thân mật, thật gần gũi, giống như cậu và Thẩm Húc trước đây. Cách chương.